Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, dọn bãi. Lão hữu gặp lại, người lúc nào thì hàng lâm giới này? Hơn 10 năm phía trước sao? Cụ thể thời gian, ta nhớ không rõ lắm. Người vì cái gì hàng lâm giới này đâu này? Ta đi ngang qua nơi đây, phát hiện nơi này, tiến đến nhìn xem, ngài kiến thức rộng rãi. Người nhất định ra mắt rất nhiều lần dạng này lưỡng giới đụng nhau sự tình sao? Ta vẫn là lần thứ nhất gặp, đi ngang qua, xem náo nhiệt, đơn thuần như vậy mục đích. Điển Hoa trước đó thật đúng là không nghĩ tới. Ra mắt mấy lần, Điển Hoa không yên lòng hồi đáp. Vậy ngài nhất định biết rõ lưỡng giới vì cái gì chạm vào nhau rồi. Sau cùng sẽ là cái gì kết cục? Là một cái thế giới thôn phệ một cái thế giới khác sao? Điển Hoa sửng sốt một chút, lắc đầu cười nói, thế giới cũng không phải hai đầu quái vật, từ đâu tới thôn phệ nói một chút đâu này. Ngươi có thể đem hai thế giới so sánh hành xử tại trong biển hỗn độn thuyền. Hai cái thuyền chạm vào nhau, ngươi nói sẽ là tình huống như thế nào đâu này? Hai thế giới chạm vào nhau, đối hai thế giới tới nói, đều bị tổn thương, không có cái nào thế giới sẽ thích, ưa thích, chỉ là hai thế giới bên trong thế lực đối lập cường đại thế giới kia bên trong sinh linh mà thôi. Vì một cái thế giới khác tài nguyên, hoặc cái khác không thể cho ai biết bí mật. A, Thiên Phượng kinh hô một tiếng, nói, đã như vậy, vậy liền tách ra tốt rồi. Vì cái gì hai thế giới ở giữa thông đạo, ngược lại bị gia cố, không cho hai thế giới tách ra đâu này? Nha, đúng, ngài mới vừa nói trong thế giới sinh linh ưa thích, chẳng lẽ thế giới thông đạo là bọn hắn gia cố? Trời à, bọn hắn quá điên cuồng. Trách không được ta hàng lâm giới này sau đó cảm giác giới này thiên đạo giống như một cái thụ thương chim nhỏ đồng dạng, một mực tại gào thét. Ta trước đó còn tưởng rằng hắn tại bị một thế giới khác thiên đạo ức hiếp đâu. Thì ra là thế. Nhìn xem tức giận lòng đầy căm phẫn Thiên Phượng, Điển Hoa cười nói, ngươi cái thí dụ này phi thường tốt. Thụ thương, hai thế giới chỉ cần còn nối liền cùng một chỗ, liền chịu thiên đạo quy tắc ảnh hưởng. Thiên đạo liền không thể không lấy chống cự một thế giới khác xâm lấn làm chủ yếu nhiệm vụ. Chỉ cần thế giới thông đạo vẫn còn, hắn liền sẽ luôn luôn chảy máu, luôn luôn bị suy yếu. Chúng ta hỗn độn thần ma, lấy sống nhờ chư thiên vạn giới mà sống, liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, trợ giúp thiên đạo duy trì thế giới khỏe mạnh bình ổn phát triển, loại bỏ hết thảy ảnh hưởng trái chiều. Mà chúng ta dạng này làm, tự nhiên cũng sẽ đạt được thế giới cho chính diện phản hồi, gia tốc chúng ta trưởng thành. Điển Hoa xem Thiên Phượng thuận mắt, cố ý dạy bảo Thiên Phượng, truyền thụ một phần kinh nghiệm cho hắn. Thiên Phượng tỏ ra cũng cảm giác được Điển Hoa hảo ý, vui vẻ gật đầu nói, ân, ta biết cái này. Ta trước kia sống nhờ tại một cái thế giới lúc, trong lúc vô tình giúp thiên đạo một phần chuyện nhỏ, nhưng hậu thiên nói liền phản hồi ta một phần năng lượng. Ta ăn rồi sau đó, tương đương ta sống nhờ mấy trăm năm năng lượng, phi thường hữu dụng. Kia là thiên đạo công đức, thật đúng là một cái ấu sinh hỗn độn thần ma, liền thiên đạo công đức cũng không biết. Dù sao Điển Hoa đã không phải là hỗn độn thần ma, cùng Thiên Phượng đồng thời không có quá lớn mâu thuẫn. Thế là Điển Hoa liền đại phát thiện tâm, liền dạy bảo rồi Thiên Phượng rất nhiều hỗn độn thần ma kinh nghiệm. Thiên Phượng nghiêm túc nghe, những cái này kinh nghiệm có thể để cho hắn ít chạy rất nhiều đường quanh co. Cái này nói một chút, liền là 3 ngày 3 đêm. Sau cùng Điển Hoa vẫn chưa thỏa mãn mà nói, không sai biệt lắm. Chỉ chút này, nếu như là gặp ta chưa nói qua tình huống, cũng không cần gấp, dù sao, chỉ cần nhớ kỹ ta nói với ngươi hỗn độn thần ma quy củ. theo quy củ đến, liền không sai được. Thiên Phượng liên tục gật đầu nói lời cảm tạ nói. Tạ ơn ngài dạy bảo, phi thường cảm tạ, bất quá, ngài không phải nhân tộc sao? Thế nào đối với chúng ta hỗn độn thần ma sự tình? Quen thuộc như vậy đâu này? Mấy ngày nay, Thiên Phượng cùng Điển Hoa thân quen, nói cái gì cũng dám nói. Điển Hoa ánh mắt có chút phức tạp lắc đầu, thở dài, nói, việc này, nói đến liền lời nói dài. Tốt rồi, ta còn có chính sự phải làm. Tạm biệt, Thiên Phượng há to miệng, muốn hỏi Điển Hoa, có chuyện gì phải làm? Chính mình có thể đi theo sao? Thế nhưng, cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng. Thiên Phượng hướng Điển Hoa đi một cái đệ tử lễ. Nói, đa tạ ngài dạy bảo, ta rời đi trước giới này, không quấy rầy chuyện của ngài. Điển Hoa dạy bảo Thiên Phượng kinh nghiệm bên trong, liền có kinh nghiệm phương diện này. Một cái thế giới, nếu như là đồng thời có hai cái trở lên không quen biết hỗn độn thần ma, tốt nhất lập tức rời đi nơi thị phi này, không thì sẽ vô cớ gây thù hằn, thậm chí phát sinh tranh đấu, càng thậm chí hơn sẽ thụ thương. Thiên Phượng niên kỷ còn nhỏ, còn không có cùng cái khác hỗn độn thần ma tranh đấu qua, nghĩ đến cùng cái khác hỗn độn thần ma chiến đấu thậm chí thụ thương, tâm bên trong lập tức sợ sệt. Trước kia không biết còn tốt, hiện tại biết rõ, Thiên Phượng chọn lọc tự nhiên rời đi nơi thị phi này. Điển Hoa gật gật đầu, Thiên Phượng rời đi cũng tốt. Có một số việc, đối với hiện tại Thiên Phượng tới nói, còn quá sớm. Hơn nữa, hắn cũng hoàn toàn chính xác không có mục đích rõ ràng, chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Lần này còn dễ nói, lão Long, lão Trùng đều là thành thục thể hỗn độn thần ma, sẽ không cùng hắn một dạng so đo. Nếu như là gặp được cái khác thời kỳ sinh trưởng hỗn độn thần ma, sau này, tránh khỏi Thiên Phượng bởi vì ngây thơ như vậy lý do, mơ mơ hồ hồ cuốn vào hỗn độn thần ma ở giữa không phải là trong tranh đấu. Chịu cái này tay bay vạ gió. Váy đỏ tiểu nữ hài nhi chuyển thân biến đổi, hóa thành một cái màu đỏ dài hơn một trượng chim lớn, vây quanh Điển Hoa bay lượn hai vòng, tiếp đó bay vào đại thụ bên trong, biến mất không thấy. Điển Hoa ngẩng đầu nhìn chân trời, đưa mắt nhìn Thiên Phượng rời đi, lẩm bẩm nói, lên đường bình an. Mạc Thành, Thành Nam, Vu Thần Miếu phía trước, Hắc lão giả đầu chọc đột nhiên hiện thân, nhìn xem phương đông bầu trời, nói, chim nhỏ rời đi, hắn không có lựa chọn sống nhờ giới này. Áo xanh râu dài lão giả từ hắn sau lưng xuất hiện, đồng dạng nhìn qua phương đông bầu trời, nói, thế giới này phức tạp như vậy, hơn nữa lấy nhân tộc cầm đầu, hắn không tuyển chọn thế giới này sống nhờ, là chuyện trong dự liệu. Nếu như là chim nhỏ lựa chọn sống nhờ giới này, vì hắn mục tiêu, hắn tất nhiên sẽ ngăn cản chim nhỏ. Còn tốt chim nhỏ luôn luôn không có sống nhờ giới này ý tứ. Sau cùng, quả nhiên không có lựa chọn sống nhờ giới này. Cũng không biết tên kia cùng đối phương nói cái gì, để cho chim nhỏ trực tiếp chọn rời đi giới này. Hắc in lão giả đầu chọc theo áo xanh râu dài lão giả lời nói, gật đầu nói, hắn còn là một cái ấu sinh thể, mông lung, cái gì cũng đều không hiểu. Lưu tại nơi này, cái gì không làm xem náo nhiệt còn tốt, liền sợ hắn nhất thời hưng khởi, muốn làm cái gì, quấy rầy kế hoạch của chúng ta. Áo xanh râu dài lão giả cười nói, là quấy rầy kế hoạch của ngươi đi, kế hoạch của ta vô cùng đơn giản, không sợ quấy rầy. Hắc kim lão giả đầu chọc lắc đầu nói, ngươi dám nói, ngươi luôn luôn chậm chạp không động thủ, không phải là bởi vì hai chúng ta nguyên nhân. Cái gọi là đồng hành là oan gia, hỗn độn thần ma ở giữa, đặc biệt là đồng thời hàng lâm đến một cái thế giới hỗn độn thần ma ở giữa, vốn là có thể sinh ra mâu thuẫn. Nếu như là mục đích tương đồng, bởi vì cạnh tranh quan hệ, lẫn nhau ở giữa tương hỗ phía dưới chêm chân sự tình. Rất nhiều, hắc, lão giả đầu trọc còn tốt, mục đích rõ ràng, áo xanh râu dài lão giả rất nhanh liền xác định mục tiêu của đối phương. Cùng mình mục đích, cũng không tương đồng, thế nhưng, bởi vì đối phương cách ngũ đế thành quá gần, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, không yên tâm đối phương mượn gió bẻ măng, lấy hắn thành quả, mà cái kia chim nhỏ, tuy rằng luôn luôn không có phát hiện mục đích của đối phương. Thế nhưng, chỉ là ở nơi đó ngây ngô, liền hắn phi thường cố kỵ, bởi vì hắn tồn tại, áo xanh râu dài lão giả cùng hắc y lão giả đầu chọc hắn hai cái cũng không dám hành động thiếu suy. Nghĩ, hiện tại, chim nhỏ rời đi, rõ ràng là hắn hai cái đều phi thường chờ đợi sự tình. Cái nào đó ra hỏa liền là dối trá, giả trang bản thân không thèm để ý, giống như chỉ có hắn để ý một dạng. Hắc y lão giả đầu chọc trong lòng đôi áo xanh râu dài lão giả phi thường khinh bỉ, áo xanh râu dài lão giả không có tiếp đối phương, tự mình nói ra, đầu gỗ làm việc, càng lúc càng lớn khí rồi, chủ động tiếp xúc xa lạ hỗn độn thần ma, đồng thời đem đối phương khuyên chạy. Chậc chậc, ngươi nói, hắn một hồi, có thể hay không tới, đem chúng ta, cũng khuyên chạy. Hắc kim lão giả đầu chọc cười nói, cái kia nát đầu gỗ, có dạng này, nói đến một nửa, nghĩ tới điều gì, không hề tiếp tục nói. Đúng vậy a, nếu là lúc trước cái kia đầu gỗ, tự nhiên là không có bản lãnh lớn như vậy. Thế nhưng hiện tại đầu gỗ, liền không nói được rồi. Áo xanh râu dài lão giả cười nói, đến lúc đó, chúng ta cần phải cùng tiến thôi a. Kia là tự nhiên. Hắc y lão giả đầu chọc cười gật đầu một cái nói. Đối mặt người lão hữu kia, hắn lưỡng tâm thái, phức tạp mà mâu thuẫn, là khát vọng gặp nhau, cũng không nguyện ý gặp nhau. Hết thảy thuận lợi tự nhiên đi. Đưa mắt nhìn Thiên Phượng rời đi sau đó, Điển Hoa chuyển thân nhìn về phía tây phương, lẩm bẩm nói, còn thừa lại hai cái lão hữu. Hắn vậy mà gom lại cùng một chỗ. Thật là ít gặp, là vì phòng bị ta sao? Còn là, nguyên nhân khác, Điển Hoa liền quét mắt bốn phía một vòng. Lắc đầu nói, chuyện khác, đều tương đối đơn giản. Liền là hắn mấy cái sự tình, tương đối phức tạp, vì kế hoạch của ta không bị ảnh hưởng. Tốt nhất trước dọn bãi. Cho nên, là thời điểm, gặp một lần, ta... Hai vị này bạn cũ, Điển Hoa thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, tiêu thất ngay tại chỗ. Mạc Thành, Thành Nam Vu Thần Miếu phía trước, Điển Hoa thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở hắc y lão giả đầu trọc cùng áo xanh râu dài lão giả đối diện. Tổ Long, Ngô Cổ, đã lâu không gặp. Áo xanh râu dài lão giả, ánh mắt phức tạp nhìn qua Điển Hoa, nói, Nguyên Mộc, đã lâu không gặp. Hắc Yên lão giả đầu chọc cười lạnh một tiếng nói, chúng ta bây giờ là nên xưng hô ngài vì Nguyên Mộc đâu này, còn là cái khác xưng hô? Điển Hoa cười nói, ta đích xác đổi tên, các người có thể xưng hô ta là nhân tộc. Điển Hoa, áo xanh râu dài lão giả thở dài nói, nhân tộc, chư thiên vạn giới bên trong rất nhiều chủng tộc một trong, nhỏ bé như sâu bọ một dạng tồn tại. Không nghĩ tới, người vậy mà có thể như thế thản nhiên tại trước mặt chúng ta nói ra bản thân xuất thân nhân tộc. Ngươi, thật thay đổi. Hỗn độn thần ma, trời sinh siêu thoát chư thiên vạn giới bên trên. Đối với sinh hoạt tại chư thiên vạn giới bên trong rất nhiều chủng tộc tới nói, hắn tự nhiên liền là thần linh một dạng tồn tại. Những này chủng tộc bao quát nhân tộc, trước kia đều là bị hắn chỗ miệt thị tồn tại. Thế nhưng là, Nguyên Mộc vậy mà dạng này thản nhiên lấy nhân tộc tự xưng, triệt để từ bỏ hỗn độn thần ma vinh quang. Dạng này biến hóa lớn, làm sao không để cho hắn kinh dị đâu này. Hắc In lão giả đầu chọc đi theo thở dài, gật gật đầu, đột nhiên, kịp phản ứng, xông lấy áo xanh râu dài lão giả quát. Cái gì gọi là sâu bọ một dạng nhỏ bé tồn tại? Chúng ta trùng tộc chỗ nào nhỏ bé rồi? Chư thiên vạn giới bên trong, trùng tộc bên trong cường giả còn nhiều, ngươi, áo xanh râu dài lão giả ho khan hai tiếng, đánh gãy Hắc Y lão giả đầu chọc cười, hướng về Điển Hoa chép miệng, nhỏ giọng nhắc nhở, nhất trí đối ngoại, nhất trí đối ngoại. Hắc Y lão giả đầu chọc trở lại nhìn Điển Hoa liếc mắt, mới không cam lòng âm thanh nhẹ một câu, ta nói với ngươi, chuyện này không xong, chúng ta sau này có thời gian, nhất định phải hảo hảo nói ra. Hừ, Điển Hoa đánh giá Tổ Long cùng Nguyên Cổ, cười nói, hai vị, ngược lại là không thay đổi, vẫn là như cũ. Áo xanh râu dài lão giả ngoài ý muốn mà hỏi, ngươi giữ lại có chúng ta ký ức, ta nhớ đến, trước đây ngươi đã nói, ngươi luân hồi sau đó, có thể giữ lại ký ức, cũng không nhiều mới đúng. Trước đây, Nguyên Mộc cùng bọn chúng thông qua khí, để cho hắn làm tốt dự tính xấu nhất. Cái gì là dự tính xấu nhất? Liền là hoàn toàn không có giữ lại cùng hắn tương quan bất cứ trí nhớ gì. Hoàn toàn chính xác, có thể giữ lại ký ức vô cùng ít ỏi. Ngoại trừ truyền thừa ký ức, dư, đều là có liên quan đến ngươi ký ức. Điển Hoa thở dài nói, nếu như là những ký ức này đổi thành cái khác, ví dụ như các thế giới khác biệt hệ thống tu luyện, ví dụ như tu luyện tương quan kinh nghiệm chờ một chút, hắn vừa quy vị thời điểm, cũng sẽ không cần khổ cực như vậy. Câu nói này, hoàn toàn chính xác để cho hắn động dung. Hắc Kim lão giả đầu chọc lắc đầu nói, cái này nát đầu gỗ. Ai, áo xanh râu dài lão giả đồng dạng động dung, bất quá hắn rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, dò hỏi, ngươi đây, ngươi là một cái tình huống như thế nào? Nguyên Mộc đâu này, hắn thế nào? Điển Hoa trầm mặc chốc lát, nói, từ chân linh góc độ tới nói, ta chính là Nguyên Mộc, Nguyên Mộc chính là ta, chỉ là, ta hiện tại lấy luân hồi chuyển thế sau đó nhân tộc ký ức làm chủ. Chuyển đổi chủng tộc, chân linh bản chất sinh ra biến hóa. Thế nhưng, cũng chỉ là một số nhỏ. Ước chừng, 1/10 trái phải. Bất quá, chân linh là sinh linh bản nguyên nhất tồn tại. Nó sinh ra mỗi một phần biến hóa, đều ảnh hưởng trọng đại. Lại càng không cần phải nói là một thành biến hóa. Đây chính là liền chủng tộc đều chuyển đổi biến hóa ha. Ảnh hưởng. Làm sao có thể không lớn? Bất quá, Điển Hoa nói cũng đúng. Từ chân linh phương diện này tới nói, Điển Hoa liền là Nguyên Mộc, Nguyên Mộc liền là Điển Hoa. Áo xanh râu dài lão giả tuy rằng đã sớm biết, thế nhưng chính tay nghe đến, vẫn là để hắn tâm tình khuấy động. Nhắm mắt lại, bình phục một cái tâm tình, mới mở mắt lần nữa, mở miệng nói, ngươi tìm tới trong chúng ta đến, hẳn không phải là đến ôn chuyện a? Có chuyện gì, cứ nói thẳng đi. Điển Hoa trầm mặc thật lâu, gật đầu nói, cũng tốt, ta đây liền nói thẳng, ta muốn xin hai vị rời đi phương thế giới này. Ha ha, ngươi thật là lớn mặt. Hắc Kim lão giả đầu chọc cười lạnh một tiếng nói, áo xanh râu dài lão giả sớm có sở liệu, cũng không có sinh khí, ngươi muốn dọn bãi, ta có thể lý giải. Bất quá, ngươi biết mục đích của chúng ta là cái gì sao? Bằng vào chúng ta quan hệ trong đó, nếu như là hiểu nhau, lẫn nhau không can thiệp đối phương, hoàn toàn có thể rất nhanh liền hoàn thành riêng phần mình mục đích. Sau đó rời đi giới này, cũng không cần dọn bãi sao? Mục đích của các ngươi? Điển Hoa nhìn lướt qua phía sau hai người Vu Thần Miếu, liền nhìn lướt qua Viêm Đế Thành phương hướng, nói tiếp, mục đích của các ngươi, rất dễ đoán, mục tiêu của ngươi, hẳn là cắt ra lưỡng giới thế giới thông đạo. Hắn mục tiêu, hẳn là cái kia bị phong ấn ngũ tinh sơ cấp hỗn độn trùng sao? Ngũ tinh sơ cấp, áo xanh râu dài lão giả thuật lại một lần, như có điều suy nghĩ nói. Điển Hoa lại đem bản thân bộ kia phân cấp lý luận cùng tinh cấp tiêu chuẩn, cùng Tổ Long cùng Nguyên Cổ nói một lần. Hai người kinh dị nhìn Điển Hoa liếc mắt, cũng tiếp nhận cái này tinh cấp tiêu chuẩn. Chỉ là, không nghĩ tới, trước đó tính tình nhất là bộc trực, không thích sáng tạo cái mới cùng nếm thử tân đồ vật ngươi. Bây giờ lại như thế nóng lòng sáng tạo cái mới. Biến hóa của ngươi thật rất lớn, áo xanh râu dài lão giả một mặt thổn thức lắc đầu nói. Trước đó bản thân có được điểm hóa pháp tắc, vậy mà lại đạt được sẽ không sáng tạo cái mới. Không thích nếm thử chuyện mới mẻ vật đánh giá. Nguyên Mộc, ngươi đây cũng quá lãng phí thiên phú của ngươi đi. Có điểm hóa pháp tắc, chẳng lẽ không phải chỉ cần có mạch suy nghĩ, một điểm hóa liền có thể tiến hành ưu hóa cùng sáng tạo cái mới. Nguyên Mộc, không phải nên am hiểu nhất sáng tạo cái mới sao? Nguyên Mộc, a, ngươi quả nhiên là một khối đầu gỗ a. Điển Hoa ở trong lòng oán thầm nói. Hắc Yên lão giả đầu chọc hừ một tiếng nói, từ cây chuyển hóa làm nhân tộc, tự nhiên biến hóa phi thường lớn. Hắn hiện tại cũng có được nhân tộc dối trá, giỏi thay đổi chủng tộc đặc tính. Lão Long, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Hắn hiện tại cũng không phải Nguyên Mộc, cũng đừng không cẩn thận lấy hắn đạo nhi. Áo xanh râu dài lão giả ra hiệu Hắc Y lão giả đầu chọc an tâm chớ vội, tự mình biết phân tắc. Tiếp đó đối Điển Hoa vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi dự định khuyên chúng ta từ bỏ mục tiêu, luôn có ỷ vào đi. Ngươi ỷ vào là cái gì? Có thể cùng chúng ta nói một câu sao? Điểm hóa thụ truyền thừa trong trí nhớ, liền có Tổ Long tính cách miêu tả, nói là ba người bằng hữu bên trong có đủ nhất trí tuệ, cũng là tinh khí tốt nhất cái kia tồn tại. Chính là bởi vì có Tổ Long tại môi giới điều hòa, hắn ba cái lân cận gần hỗn độn thần ma mới có thể duy trì như thế phải tốt quan hệ, đồng thời dài đến hơn mấy vạn năm. Điển Hoa đôi áo xanh râu dài lão giả nói, vì cứu vớt bản thân sống nhờ thế giới, ngươi muốn cắt ra hai thế giới. Không tệ a, đây cũng là ta hàng lâm giới này mục đích một trong. Ta có thể giúp ngươi hoàn thành mục tiêu. Ta yêu cầu thiên đạo công đức tiến hành trưởng thành, mà ngươi cũng sớm đã đạt đến bình cảnh, coi như thu hoạch thiên đạo công đức cũng không có một chút tác dụng nào. Sao không từ bỏ mục tiêu, ngồi mát ăn bát vàng? Áo xanh râu dài lão giả cười nói, coi như ta đạt tới bình cảnh, cũng không cần nuốt thiên đạo công đức tiến hành trưởng thành. Bất quá, thiên đạo công đức thế nhưng là một cái tốt, nhiều dự trữ một phần, luôn luôn không có chỗ xấu. Điển Hoa nghe xong khẽ nhíu mày, cái này cùng căn cứ trong trí nhớ Tổ Long tộc tính cách thôi diễn ra kết quả hoàn toàn không giống a. Quả nhiên, sau đó áo xanh râu dài lão giả lại nói, bất quá, xem tại trên mặt của ngươi, lần này, ta có thể từ bỏ. Điển Hoa trong lòng vừa mới bay lên bản thân sở liệu quả nhiên không sai tâm tư. Áo xanh râu dài lão giả lại nói, chỉ là, trước đó, ta liền cùng Nguyên Cổ đã nói, cùng hắn cùng tiến lùi, ngươi chỉ nói phục ta, không thể được, ngươi muốn đồng thời thuyết phục hai chúng ta mới được. Điển Hoa im lặng nhìn xem áo xanh râu dài, lão giả cười tủm tỉm ánh mắt, đây là tại cố ý đùa nghịch hắn, đúng không? Có ngươi nói như vậy thở mạnh sao? Liên tục hai cái đảo ngược, đùa ta đây. Điển Hoa tức giận nhìn áo xanh râu dài lão giả liếc mắt. Tuy rằng biến đổi bất ngờ, thế nhưng kết quả luôn luôn tốt. Đã thuyết phục một cái, chỉ còn lại một cái khác. Hắc Kim lão giả đầu chọc đánh đòn phủ đầu, nhìn xem Điển Hoa nói, hừ, ta là sẽ không bỏ qua. Điển Hoa hỏi dò Hắc Y lão giả đầu chọc nói, ngươi muốn ngũ tinh sơ cấp hỗn độn trùng làm cái gì? thôn phệ, luyện hóa, thậm chí, giống như ta, chuyển hóa bản chất. Ngươi, làm sao ngươi biết tính toán của ta? Hắc Kim lão giả đầu chọc tâm tư bị người đoán được. Một mặt không dám tin nhìn qua Điển Hoa, áo xanh râu dài lão giả nghe Điển Hoa, nhìn Hắc Y lão giả đầu chọc phản ứng sau đó, sửng sốt một chút, hướng về phía Hắc Y lão giả đầu chọc hoảng sợ nói. Lão con dẹp, ngươi vậy mà muốn chuyển hóa làm hỗn độn chủng. Ngươi điên rồi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.